Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1383, điều kiện của người bán hàng John. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn như cũ là giống lần trước, người bán hàng John sau khi đến gần trong một khoảng cách nhất định thì dừng bước, lần này hắn cũng không mở hàng dương ra, có lẽ là cảm ứng được điều gì đó, cũng có lẽ là biết Tô Viễn đã có phòng bị nên chiêu trò trước đó không còn tác dụng. Cho nên hắn chỉ dùng miếng vải đen che đầu nhìn chằm chằm Tô Viễn, không, nói chính xác hơn là nhìn Tào Dương sau lưng Tô Viễn. Đó mới là hàng hóa của hắn. Tô Viễn thử dùng quỷ nhãn nhìn xuyên qua miếng vải đen che đầu kia, nhưng thất bại. Giao dịch đi, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời ta nói. Ngươi muốn người, ta bảo vệ người, không có khả năng để ngươi đem hắn mang đi. Nhìn người bán hàng rong dừng bước, Tô Viễn chậm rãi mở miệng, quả nhiên, đối với loại lệ quỷ đặc thù như người bán hàng rong này, quy tắc giao dịch là quan trọng nhất. Lúc này, nó dường như hiểu được lời của Tô Viễn, nghiêng đầu. Dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Chỉ một lát sau, chiếc hàng dương vốn đóng chặt bỗng nhiên mở ra, nhất thời xung quanh nổi lên một trận gió lạnh. Đây là muốn ra tay. Tô Viễn sững người, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Tên này khá quái dị. Muốn giải quyết sợ là rất phiền phức, mà lại điều quan trọng nhất là thứ đồ chơi này e là cùng loại với tồn tại. Duy Tâm kiểu im lặng, không dám nói chắc chắn, nhưng tuyệt đối có linh dị tương tự. Mà điều quan trọng nhất chính là vừa rồi thử nghiệm đã chứng minh một việc, một khi con quỷ này xuất hiện, liền có nghĩa là người đã bước vào trong hàng dương của nó. Người trong dương không có cách nào đối phó con quỷ bên ngoài dương. Chỉ cần ngươi giao dịch thất bại, hàng dương sẽ khép lại, nuốt chứng ngươi. Đương nhiên, nếu giao dịch thành công, vậy thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng trong tình huống hiện tại, không có cách nào giao dịch thành công, trừ phi để Tào Dương cả đời trốn trong quỷ vực của mình, như vậy mới có thể tránh né bị người bán hàng rong tấn công. Nhưng, làm như vậy, kế hoạch cứu Tào Dương ban đầu cũng trở nên vô nghĩa. Một Tào Dương không thể cùng tổ chức quốc vương giao thủ thì có ích gì? Đang lúc Tô Viễn cho rằng không thể câu thông với người bán hàng rong thì một khắc sau, từ trong hàng dương đang hé mở kia bay ra một tờ giấy. Thấy vậy, Tào Dương dường như có chút phấn khích. Nó đồng ý, Tô Viễn, nó đồng ý. Một khi giao dịch thành công, bản thân hắn liền có thể không còn bị người bán hàng rong đáng sợ này đeo bám nữa. Như vậy, phiền toái lớn nhất cũng được giải quyết, vấn đề khôi phục lệ quỷ của bản thân, mượn nhờ tài nguyên của tổng bộ, ít nhiều vẫn có hy vọng, cho nên giờ phút này Tào Dương xem như đã nhìn thấy hy vọng sống sót. Dù sao có thể sống, ai lại muốn chết? Không lạ, dù sao con quỷ này chịu sự hạn chế của quy tắc linh dị của chính nó, phòng trừng giao dịch mãi mãi xếp hạng đầu tiên. Giống như những thương nhân kia, điều kiện tiên quyết là phải có đủ lợi nhuận. Tuy nói như vậy, nhưng Tô Viễn lại không mấy lạc quan. Bởi vì không có cách nào biết được người bán hàng rong đưa ra điều kiện là gì. Muốn cứu Tào Dương, e là còn phải tốn không ít công phu. Rất nhanh, tờ giấy kia dưới một trận gió âm u cuộn lên, lắc lư bay đến trước mặt Tô Viễn. Tô Viễn nhặt lên xem, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy trên tờ giấy đó, dùng nét chữ màu đen siêu vẹo viết một câu, cho ta đôi mắt. Ngoài câu nói này, còn có một bức vẽ đôi mắt, chỉ là hình vẽ đôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt bên trên lại đỏ rực, giống như được vẽ bằng máu tươi. Nhìn thấy những thứ này, Tô Viễn lập tức xa sầm mặt. Cái gọi là đôi mắt, màu sắc đôi mắt này, không phải mắt mình, mà là quỷ nhãn, hơn nữa còn là quỷ nhãn của dương gian. Tên này muốn dùng quỷ nhãn của dương gian để trao đổi. Đây là muốn ta đi móc mắt dương gian. Tên quỷ này, quả nhiên không dễ ở chung. Muốn đổi Tào Dương thì phải dùng quỷ nhãn của dương gian. Vụ mua bán này đúng là lỗ đến tận nhà bà ngoại. Dùng dương gian để đổi Tào Dương, tên nào ngu mới làm. Thật cho rằng ta không phân biệt được ai quan trọng hơn sao? Tô Viễn thầm mắng trong lòng. Nếu thật sự phải dùng quỷ nhãn của dương gian mới đổi được, vậy hắn tình nguyện để Tào Dương chết. Và lại, cho dù có móc được đôi mắt đó ra, cũng không thể nào mang đi giao dịch với người bán hàng rong. Bản thân Tô Viễn cũng thèm muốn, giữ lại cho mình dùng chẳng phải tốt hơn sao? Lúc này, Tào Dương rõ ràng cũng nhìn thấy nội dung trên giấy. Cũng nhận ra điều kiện mà người bán hàng rong đưa ra, lúc này. Trên mặt hiện lên vẻ cười khổ, dùng quỷ nhãn của Dương Gian đổi hắn, mặt mũi hắn to đến. Mức nào, thật muốn làm như vậy, e rằng một giây sau đội trưởng của Tổng Bộ sẽ đồng loạt thảo phạt Tô Viễn. Dù sao Dương Gian cũng là đội trưởng chấp pháp của Tổng Bộ. Muốn đi móc mắt hắn, chẳng khác gì trở mặt với Tổng Bộ. Tô Viễn, hay là thôi đi, đừng làm phiền, ta đang nghĩ cách, thực sự không được thì xử. Lý nó, Tô Viễn bình tĩnh suy nghĩ một chút, trong lòng có một ý nghĩ. Đương nhiên, ý nghĩ này không phải là lấy quỷ nhãn của Dương Gian ra giao dịch, mà là đổi một thứ khác, xem tên này có chịu nhận hay không, chỉ cần nằm trong giới hạn chịu đựng của mình, là có thể bắt đầu trao đổi với người bán hàng rong này. Suy nghĩ một chút, Tô Viễn mở miệng nói. Điều kiện này của ngươi không được, quá khó, đổi cái khác. Nghe vậy, người bán hàng rong chậm rãi đặt hàng Dương trên vai xuống, sau đó đứng im không nhúc nhích, dường như đang đợi điều gì đó, lại như đang suy nghĩ, xoay cái cổ cứng đờ đánh giá Tô Viễn, như thể đang nghĩ xem trên người Tô Viễn có thứ gì đáng giá không, nhưng cuối cùng, dường như không thấy gì đáng giá. Chỉ một lát sau, lại một tờ giấy từ trong Dương bay ra, hướng về phía Tô Viễn, trong 3 ngày, cho ta con quỷ ở trấn Bạch Thủy, trấn Bạch Thủy. Nhìn thấy chữ viết trên giấy, Tô Viễn hơi sững người. Trấn Bạch Thủy không phải nơi tốt đẹp gì, dù là đường vong hồn hay con quỷ chỉ có thể tạo ra thế giới linh dị, đều không phải nhân vật dễ đối phó, mà điều kiện người bán hàng rong đưa ra cũng rất mơ hồ, chỉ nói muốn lệ quỷ ở trấn Bạch Thủy. Nhưng lệ quỷ tồn tại ở trấn Bạch Thủy không chỉ có một, như vậy, phạm vi xác định và độ khó liền tăng lên rất nhiều. Còn, có thời gian hạn chế nữa. Trong lúc nhất thời, Tô Viễn cũng chìm vào suy tư, nhưng rõ ràng. So với móc mắt Dương Gian ra giao dịch thì việc này có thể chấp nhận được hơn. Trong khi Tô Viễn đang suy nghĩ, người bán hàng rong đã nhấc hàng Dương của mình lên, dần dần rời đi, chỉ một lát sau liền biến mất không thấy đâu nữa. Hiển nhiên đây là điều kiện cuối cùng nó đưa ra cho Tô Viễn. 3 ngày sau sẽ xuất hiện trở lại, yêu cầu giao dịch, nếu đến lúc đó Tô Viễn không đưa ra được, vậy nó sẽ mang Tào Dương đi, đồng thời nói không chừng cũng sẽ ra tay với Tô Viễn. Dù sao giao dịch linh dị vốn không tồn tại cái gọi là công bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa người và quỷ, từ trước đến nay chưa bao giờ bình đẳng. Cách chương.